Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125, chương 125, tránh không khỏi, theo hành khí đan phía trên người được ô anh thảo vị đạo. Từ ngôn nắm bắt bình sứ tay đã chảy ra mồ hôi lạnh. Lý gia thôn đan kỵ truy sát man tộc cử động, đến cùng gây nên Trác Thiên Ưng hoài nghi. Từ ngôn không ngờ rằng vị kia quỷ vương môn môn chủ vì khống chế lại chính mình, thế mà có thể làm đến mức độ như thế. Không tiếc lấy hỗn tạp ô anh thảo hành khí đan đến lừa gạt mình ăn vào. Trác Thiếu Vũ khuyến cáo, bị từ ngôn lấy ăn no giữ lấy màn đêm buông xuống tiêu làm tên qua loa đi qua. Hoàng biết rõ là khủng bố độc dược, hắn sao có thể hiện tại thì ăn. Chờ trở lại chỗ ở, cho dù có một đám người nhìn chằm chằm, từ ngôn cũng chuẩn bị tại bữa ăn tối trước đó chạy ra quỷ vương môn. Loại này muốn mạng ăn khuya, hắn là tiêu thụ không nổi. Từ ngôn che chở bình sứ cử động xác thực diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Một bộ người nào đoạt liền liều mạng với người đó tư thế càng bị hắn giả bộ giống như đúc. Hắn thái bảo đang ghen tị sau khi cũng sẽ không coi là thật đi đoạt. Từng cái hâm mộ vạn phần nhìn lấy cái này đi vận cứt chó thập thất đệ. Thái bảo nhóm không nói gì. Trác Thiếu Vũ giống như cũng quên từ ngôn trong tay linh đan. Có thể là có người cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đại ca ngươi nói đến không giả. Chỉ kiếm, hiện tại thì ăn đi. Trác Thiên Ưng lúc này bưng chén rượu lên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua từ ngôn. Nói, không thấy được ngươi bọn này các ca ca đều muốn đỏ mắt à. Thừa dịp là cha tại cái này cho ngươi tọa chấn. Uống thuốc đi, một câu uống thuốc đi. Từ ngôn trong lòng như rơi vào hầm băng. 16 tuổi tiểu đạo sĩ, theo rời đi Thừa Vân Quan đến nay, kinh lịch đã không hề ít. Nguyên Sơn chạy quần ma loạn vũ, mai hương lâu son phấn vờn quanh. Từ ngôn tâm tính cũng tại phần này được xưng là hồng trần trong thế giới, khi thì hoan hỉ, khi thì bất đắc dĩ, khi thì lạnh lùng, khi thì từ bi. Không sai mà lần này bất chợt tới kiếp nạn, cuối cùng để từ ngôn tay chân luống cuống, lại cao hơn tâm trí, cũng che giấu không tuổi nhỏ ngây ngô. Đừng nói là một cái nửa đại hài tử, cho dù là những giang hồ đó lão túc, chỉ sợ cũng không cách nào ứng đối loại cục diện này. Đơn giản là đối mặt cường nhân cũng không phải là võ giả, mà chính là trúc cơ cảnh người tu hành. Trong lòng băng lãnh, triệt để dẫn ra lên đáy lòng bạo lệ. Từ ngôn trong ánh mắt xuất hiện không cách nào che giấu lãnh ý. Cũng may hắn thủy chung cúi đầu, chầm chầm lấy trong tay bình sứ, lúc này mới không người nhìn thấy. Nếu không một khi để Trác Thiên Ưng nhìn thấy hắn ánh mắt băng lãnh, tất nhiên sẽ đối với hắn càng thêm hoài nghi. Nghĩa phụ ngẩng đầu trong nháy mắt, từ ngôn trong mắt lãnh ý hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại chất phác thần thái. Không chờ hắn nói ra một câu qua loa chi từ, Trác Thiên Ưng sắc mặt đã trầm xuống. Uống thuốc, Trác Thiên Ưng cắt ngang từ ngôn, lạnh như băng phun ra hai chữ. Ánh mắt trở nên càng phát ra bén nhọn lạnh lùng lên. Tránh không khỏi từ ngôn im ắng thở dài. Không tại nhiều nói, theo bình sứ bên trong đổ ra viên kia hành khí đan. Tại còn lại thái bảo vô cùng hâm mộ dưới ánh mắt, há mồm nuốt vào. Chúc mừng thập thất đệ phục đến linh đan. Thái bảo chắp tay cười nói. 16 tuổi tiên thiên tứ mạch. Ta nhìn lão thập thất tại trước 20 tuổi cũng có thể phá vỡ ngũ mạch. Lục mạch tông sư ở trong tầm tay a, thập nhị thái bảo tán thưởng không thôi. Khổ luyện thân thể, mới đúng tập võ chân lý chỗ. Lão thập thất, sau này ngươi cần phải chăm chỉ một số mới tốt. Khác luôn luôn ăn ngủ ngủ ăn. Cả ngày té ngã như heo. Nhị thái bảo Dương ca cười chửi một câu. Thập thất ca, chúng ta so tài một chút xem ai trước phá vỡ lục mạch. Ghen ghét vạn phần Dương nhất siết quả đấm nói ra. Hắn nhỏ tuổi nhất, một câu nhắm chúng hắn thái bảo ha ha cười không ngừng. Làm cái chắp tay bốn phía. Từ ngôn cảm ơn một đám nghĩa huynh tán Dương. Tọa hồi nguyên vị, bất quá lần này hắn không có ở ăn cái gì. Giống như thật ăn no. Tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, bưng thịt rượu người hầu xuyên qua không ngừng. Môn chủ cùng thái bảo nhóm ăn mừng, sao có thể tùy tiện vui chơi giải trí là được đâu. Tửu là hảo tửu, đồ ăn càng là thức ăn ngon, chẳng những thịt rượu phong phú, càng có quỷ hơn vương môn nuôi dưỡng vũ nữ ca cơ nhao nhao hiến nghệ. Hơi mỏng lụa mỏng không che được những rung động lòng người đó thân thể. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh mùi thơm nức mũi, diễm ảnh nhao nhao, giả bộ như si ngốc nhìn lấy vũ nữ. Từ Ngôn lúc này nhìn có chút đần độn bộ dáng. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh hắn mới có thể phát giác. Hắn hô hấp càng trở nên 10 phần chậm chạp kéo dài. Cũng không nhúc nhích, tựa như ngủ một dạng. Từ Ngôn không ngủ, hắn chỉ là dốc hết toàn lực tại ức chế lấy thân thể các loại cơ năng. Cũng chỉ có như thế, mới có thể tại trình độ lớn nhất phía trên chậm lại hành khí đan bị hấp thu tốc độ. Võ giả luyện thể luyện khí, có khống chế không nội tạng. Từ Ngôn tuy nhiên phá vỡ thứ 5 mạch, muốn khống chế ngũ tạng lục phủ của mình không đi hấp thu dược lực cũng là làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể lấy hiện tại loại này tiếp cận không linh trạng thái tĩnh tọa. Đến chậm lại dược hiệu hấp thu, đạo gia người thường xuyên tĩnh tọa. Loại này tĩnh tọa có thể điều trị thể xác tinh thần, khiến người an tâm khí thà. Chẳng những hô hấp sẽ cùng chìm vào giấc ngủ thời điểm tương tự, liền thân thể huyết dịch lưu động đều sẽ trở nên chậm chạp. Từ Ngôn từ nhỏ đã ở tại đạo quan, tĩnh tọa càng là hắn mỗi ngày môn bắt buộc. Vật có tự nhiên sự tình không phiền, không có gì làm vô vi thể từ an, thể hư vô vật thân thể tự bế. Tịch mịch bỏ không sai miệng không nói gì, ở trong lòng mặc niệm lấy đạo gia kinh văn. Từ Ngôn như là nhập định lão tăng một dạng, ánh mắt ngốc chát chát, tâm tư biến ảo khôn lường. Loại trạng thái này tiếp tục gần nửa canh giờ lâu, mới chậm rãi tỉnh lại, lại trống vắng tĩnh tọa, chỉ có thể hơi trì hoãn độc vật hấp thu mà thôi. Từ Ngôn tránh thức mục đích là muốn kéo qua trong khoảng thời gian này. Đợi đến sau khi trở về hắn hội nghĩ biện pháp khác. Ít nhất phải đem ăn hết đan dược thở ra mới được. Gần nửa canh giờ tiếp khách đã đầy đủ. Từ Ngôn đang muốn lấy cớ mệt mỏi xong trở về lúc ngủ đợi. Hôm nay tử hứng 10 phần Trác Thiên Ưng lại không có buông tha hắn dự định. Khẽ cười nói. Hôm nay là cha cao hứng. Các con lại bồi là cha đang làm 3 chén. Trác Thiên Ưng giơ ly rượu lên. Hắn thái bảo tự nhiên tương bồi. Bất đắc dĩ Từ Ngôn muốn phải làm bộ không nghe thấy. Bên trên lần nữa truyền đến thanh âm. Chỉ kiếm, hôm nay đại công thần thế nhưng là ngươi a. Người khác 3 chén liền tốt. Người muốn 6 chén mới được. Trác Thiên Ưng nói xong. Tự mình đi tới cho Từ Ngôn đổ đầy chén rượu bên trong. Chính mình uống một hớp làm. Đã kéo bất quá. Từ Ngôn đành phải uống nước đắng một dạng lại uống 6 chén rượu. Cái này cũng chưa hết. Trác Thiếu Vũ cùng Dương Ca cũng nhao nhao lôi kéo Từ Ngôn không thả. Vốn định mau rời khỏi Từ Ngôn. Là triệt để đi không nổi. Nửa đêm uống ừng ực. Trận này tiệc rượu cho đến khi nửa đêm mới kết thúc. Từ Ngôn đầy người tử khí trở lại chỗ ở. Tại trải qua trong viện viên kia cây hòe thời điểm thở dài một tiếng. Hắn cái này thập thất thái bảo vận mệnh, chỉ sợ cùng vị kia người chết văn thái bảo một dạng. Căn bản trốn không thoát miệng hồ. Trong phòng không có gọi đèn. Từ Ngôn ngồi trong bóng đêm, nhìn qua ngoài cửa sổ thanh lãnh ánh trăng. Hơi say đôi mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng thanh. Càng ngày càng lạnh, cho đến khi một cỗ phảng phất có thể đóng băng nứt vỡ kim thiết ánh mắt xuất hiện. Hành khí đan dược hiệu đã xuất hiện. Từ Ngôn có thể cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết trở nên càng phát ra dồi dào. Toàn thân giống như tràn ngập lực lượng. Nếu như không có Ô Anh Thảo tồn tại, Từ Ngôn tất nhiên sẽ thừa dịp loại cơ hội này khổ luyện không nghỉ. Lại dồi dào khí huyết, cũng hòa tan không trong lòng băng lãnh. Từ Ngôn cầm bốc lên hai tay trở nên không có chút huyết sắc nào. Xinh đẹp khuôn mặt trong bóng đêm dần dần trở nên dữ tợn. Quỷ vương môn Trác Thiên Ưng 18 thái bảo. Nặng nề nói nhỏ. Giống như đến từ quỷ vực Tê Minh. Hãm sâu chỗ chết Từ Ngôn. Đến cùng phát ra không cách nào ức chế nộ hống. Đã các ngươi muốn ta chết. Vậy liền nhìn xem ai chết trước tốt. Đã từng tàn phá bừa bãi tại Nguyên Sơn trại ma quỷ. lại một lần nữa theo từ ngôn trong lòng xuất hiện. Lần này không phải vì vô tội nữ hài nhi, mà chính là vì từ ngôn chính mình. P.S. Từ ngôn tĩnh tọa mặc niệm đạo gia kinh văn, xuất từ Hoàng Đình Nội Kinh, do đó đánh dấu xuất xứ. Thuận tiện cầu phía dưới phiếu đề cử, chúng ta điểm kích không nhiều, số phiếu lại không ít, phiếu đề cử cũng chắc chắn theo một loại. Cảm tạ mọi người chống đỡ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.